Muốn Tiểu Trác đi cùng anh ta từ Hồng Kông, hà, khó đấy. Nếu cậu thu phục là nụ cười đểu kén của cậu, tôi sẽ thu lại suy nghĩ muốn đánh cậu một trận. Nụ cười của tên này thật là chướng mắt. Ha ha ha, nếu anh làm thêm vài tư liệu chuyện cười cho tôi nữa, tôi sẽ suy nghĩ giúp anh đang ở vị trí thấp tìm lại chút tôn nghiêm của đàn ông. George vẫn cười không ngớt, tên này nhất định bị gán cho đứa em gái đáng yêu của anh rồi. Các cậu đang cười gì đấy? Mắt mở cửa, nghiêng đầu nhìn, nghiêng mình cho bạn gái và em gái vào phòng. Cười buồn cười người. Ha ha. Nói câu có cười buồn cười người. Ha ha ha. Nói câu có ý thâm sâu, George lại cười lăn lộn. Em đi lấy chăn, anh giúp em. Tần Dư và Mark, người trước kẻ sau, bước vào nhà chuyển chăn nệm cho trưởng phòng khách hôm nay. Thật không có đạo trời mà. Không quan tâm ánh mắt tỏa lửa của Lãnh Vũ Hiên, George giả vờ bất mãn ôm Tiểu Trác bên cạnh vào lòng. Có người đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao em chỉ làm bà ma cho Mark? Không giới thiệu cho anh, có phải trong lòng em không có anh trai này? An ổn, em và tất cả phụ nữ trong tim đều chen chứa ông anh đẹp trai phong lưu hào phóng như anh. Nhưng như là tulip cao cấp, chỉ thích hợp với thanh khiết trong tình cảm như Mark. Thôi, như anh, loại động vật ăn thịt, có lẽ đi ăn meo meo thời động lực đi. Được thôi, em giáo sĩ nhục nhân cách cao thượng của anh, dám biến tướng nói anh là mèo đực. Tin em đi. Em chỉ là thật lòng nói ra toàn bộ nội dung nhân cách cao thượng của anh. Hai anh em vai kề vai, đấu qua đấu lại, không mảy may để ý đến Lãnh Vũ Hiên bên cạnh đang nhíu mày thành đường thẳng. Nói gì thế? Mark mang theo chăn cùng Tần Như bước tới. Đang nói chị dâu tương lai của em. George nhìn Tần Như, khoa trương liếc đôi mắt anh Tuấn. Chị dâu hai, tuy thời gian chúng ta quen biết quá muộn, nhưng người đẹp à, em còn đẹp trai hơn anh em, suy nghĩ đi. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tần Như nghiêm túc nhìn George. Tuy bạn trai tôi ở đây, nhưng tôi vẫn không thể không nén được biểu lộ tình cảm với anh. Giả thú, anh là con nhím mèn đẹp trai nhất mà người đẹp nãy. Anh là con nhím mèn đẹp trai nhất mà người đẹp này cả đời được gặp. Ha ha ha, này tiểu tử thối, em xem em còn lắm mồm hay không. Mark bưng đầu còn bị hỏi thăm, nhìn Tiểu Trác đang cười không dứt. Thật là ngu tầm ngu, mã tầm mã, mồm miệng lanh lợ như em gái tôi. Xì, báo ứng kiếp này. Nhìn George một cái, Lãnh Vũ Hiên nghĩ. Chương 60, bất ngờ chích tiệc. Bà xã, tối nay em ở phòng khách cùng anh được không? Sau khi kết thúc bữa tối, trưởng phòng khách Lãnh Vũ Hiên kéo vai Tiểu Trác nói thầm, nhưng âm lượng đã thành công tới nỗi khiến cho mọi người đang nói chuyện được nghe thấy. Anh đừng nghe chuyện nữa, Tiểu Trác giả vờ thân mật, nghiến răng, nghiến lợi nói rõ với tai Lãnh Vũ Hiên. Không, tối nay anh bắt em đền bù cho anh, Lãnh Vũ Hiên mặt dài, thơm lên vành tai Tiểu Trác. Ông John cười cười, nhìn đôi vợ chồng nhỏ liếc mắt đưa tin, có tin gì chưa? Cái gì ạ? Tiểu Trác không hiểu nhìn ông ngoại, nói không chừng đã có thành quả rồi ạ. Lãnh Vũ Hiên hiểu ý, chỉ bụng Tiểu Trác, bộ dạng kiểu như cháu vẫn luôn nỗ lực. Ha ha, gia sắp lòng ông ngoại rồi. Henry cũng hiểu ý cười cười. Mọi người đều tập trung con mắt vào các bụng phẳng lì của Tiểu Trác mỉm cười. Chỉ có Trác Trác và Tần Như vờ cười. Đúng thế, từ hôm nay Mark George làm trưởng phòng khách, trả phòng ngủ lại cho Lãnh Vũ Hiên và Tiểu Trác. Mẹ đợi không nổi để làm bà ngoại rồi. Đúng, làm theo lời mẹ các cháu đi. Ông John nóng lòng hạ lệnh, cứ như chắc trai béo mập đang kéo theo ông gọi ông ngoại đến nơi rồi đấy. Sau đó ông lại chuyển ánh mắt đôn hậu sang Mark và Tần Như bên cạnh. Tiểu Như à, lúc nào cháu gả qua đây để ta vừa làm ông ngoại vừa là ông nội đây? Ông Tần Như e thẹn dựa vào Mark. Tuân lệnh, ông đảm bảo nhiệm vụ thành công. Mark tinh nghịch ôm chặt Tần Như chào kiểu lính. Bà xã, chúng mình về Hồng Kông nhé. Lãnh Phổ Hiên lại dụng mưu kế thoát khỏi chức trưởng phòng khách, mãn nguyện nằm trên giường hỏi Tiểu Trác đang nằm quay lưng với mình, vui vẻ đưa tiễn bất cứ lúc nào. Cô vẽ móng tay sói của Lãnh Vũ Hiên đặt trên vai cô ra, không thèm quay đầu lại nói, đúng là đồ rùa nhãn phá bỉnh, chỉ quấy rầy giấc mộng của người khác. Nói gì mà ngu tầm ngu mã tầm mã, em xem tự như dịu dàng với Mark bao nhiêu. Thái độ của em với anh không thể chút. Thái độ của em với anh không thể tốt hơn chút à. Lãnh Vũ Hiên so mu bàn tay bị đập đau, nói ra oán trách trong lòng, nhưng Tiếu Trác không phản ứng, với ý của anh cũng không có. Nhưng Tiếu Trác đến phản ứng với ý của anh cũng không có. Bà xã. Bà xã, anh đang nói em đó. Anh xem em có thể chịu được mấy tiếng. Lạnh Vũ Hiên mặt dày ôm chặt Tiếu Trác, đôi môi liên tục quấy nhiễu phần gáy và vành tai Tiếu Trác. Get out! Tiếu Trác muốn ngủ, tức giận để Lạnh Vũ Hiên về một bên, hung dữ quay mặt nhìn Lạnh Vũ Hiên rít lên, hoặc là ra ngoài, hoặc là ngoan ngoãn ở lại, đừng ép em ức hiếp anh trước mặt mọi người. Không công bằng, cho dù vợ chồng hay tình nhân đều có lúc ngọt ngào, sao em đến gương mặt hòa nhã cũng không dành cho anh. Em xem, Mark và Từ Như ở bên nhau hòa hợp đến vậy. Lạnh Vũ Hiên bất mãn trách móc, người đàn ông chết tiệt này, lúc nào biến thành nói dài dòng thế kia. Chuẩn bị cả một ngày, Tiêu Trác rất cần nghỉ ngơi, không chịu được nữa, hét to với Lạnh Vũ Hiên. Mark là trai tân, anh có phải không? Gần như một nửa phụ nữ trên thế giới này đều từng qua lại với anh, loại đàn ông nắng nhăn như anh chỉ thích hợp độc thân một mình. Loại đàn ông lăng nhăng như anh chỉ thích hợp độc thân hoặc tìm một phụ nữ lăng nhăng mà kết hôn, lấy loại gái trinh như tôi, chỉ có kết cục như vậy này, chỉ có kết cục như thế này thôi, hiểu chưa? Còn phí lời nữa à? I know. Lạnh Vũ Hiên bị Tiếu Trác sư tử gầm nhỏ tới nỗi chưa kịp trả lời. Mark Short hiện đảm nhiệm trưởng phòng khách, dựa vào cửa nghe trộm, đã cười dữ dội. Em rể, đừng lo, anh trai giới thiệu cho em đi làm thủ tục phục hồi trai tân. Get out! Đi chết đi! Hai tiếng gầm thét cùng xuyên qua cánh cửa, vọng lại tân nhiệm trưởng phòng khách. Trót một tay bịt miệng, một tay ngoái tay, vội vàng vào ngồi trên ghế sofa phòng khách. Đã mắt đen, cười chảy nước mắt. Hài lòng rồi chứ? Nghe! Mặt! Hài lòng rồi chứ? Mất mặt tới tận eo biển anh két lợi rồi. Tiểu Trác vốn định tức giận, trừng mắt nhìn Lãnh Vũ Hiên, nhưng cơn buồn ngủ lại khiến cô ngáp một cái, lẽ nào vì mang bầu nên mới cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi. Em và tên ân niệm hảo đó chia tay rốt cuộc là vì trai tân hay vì anh? Lãnh Vũ Hiên bỗng dưng hỏi vấn đề luôn canh cánh trong lòng. Nếu như chia tay vì lý do sao, như vậy tình cảm của họ không sâu đậm. Nếu như vì lý do đầu mới miễn cưỡng chia tay, sau đó lấy anh, vậy thì không được, anh nhất định phải hỏi cho đến cùng. Ê! Tiêu Trác ôm đầu thấp giọng kích lên vài giây, sau đó túm cổ Lãnh Vũ Hiên chất vấn, nói, anh rốt cuộc là ai? Chào men. Lãnh Vũ Hiên bình tĩnh trả lời xong là tiếp tục hỏi, em chưa trả lời câu hỏi của anh. Anh không phải Lãnh Vũ Hiên. Bị cơn buồn ngủ và sự rỗi việc của Lãnh Vũ Hiên dài vò phát điên, Tiếu Trác dùng tay giữ gương mặt anh tú của Lãnh Vũ Hiên, dường như muốn lột lớp da mặt trên gương mặt anh tú thu hút người khác kia. Lãnh Vũ Hiên chắc khoa trương ngang ngược, tự cao tự đại, làm theo ý mình, duy ngã độc tôn, sao có thể nói lời mềm lòng thế này? Anh nhất định là côn trùng ngoài hành tinh trong hắc y nhân, đã ăn thịt Lãnh Vũ Hiên, chiếm dụng xác của Lãnh Vũ Hiên. Rốt cuộc là em thích anh ta, nhưng không thể không chia tay, hay là không có tình cảm nên tự nhiên chia tay? Em nói mau đi. Lãnh Vũ Hiên mặc kệ Tiêu Trác kéo da mặt tiếp tục hỏi. Không có tình cảm nên tự nhiên chia tay. Tiêu Trác buông tay, nhìn Lãnh Vũ Hiên bằng đôi mắt đen rũ xuống bởi cơn buồn ngủ. Người đàn ông chết tiệt này, sao lại dây dưa thế? Anh không tin, em với anh ta hôn nhau trên đường để không làm lộ thân phận. Hôm đó em còn đặc biệt cải trang thành bộ dạng học sinh, rõ ràng là không thể không gặp mặt, nhưng lại sợ anh biết, vì thế mới cải trang như vậy. Hơn nữa sau khi báo chí đăng tin việc đó, anh ta còn cố tình đem chỉ giấu thân phận cho em, chuyển tiêu điểm chính sang bản thân anh ta để bảo vệ cho em. Em già rồi, vì muốn ăn mặc trẻ trung chút để nhớ lại quá khứ. Nếu không bị sợ kinh động tới ông ngoại và mọi người, cô nhất định sẽ hét to với anh ta. Nói dối, mỗi lần kêu em xỏ tóc, em đều khăng khăng buộc tóc giống bà già. Vừa thực tế như em sẽ nhớ quá khứ ư? Quỷ mít tinh. Anh tự nghĩ đi nhé. Em muốn ngủ. Gã đàn ông này hết thuốc chữa rồi, Mèo Mèo. Lào Lào nước mắt vì ngắt mà chảy ra, Tiếu Trác định kết thúc cuộc tranh cãi, ngủ một giấc dài còn có ích hơn. Không được, hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng. Lãnh Phụ Hiên kéo Tiếu Trác nằm dậy, trong đầu đột nhiên lóe lên thông tin có phần nguy hiểm. Chẳng lẽ gã đó là mối tình đầu của em, bạn trai duy nhất, hơn nữa nụ hôn đầu của em cũng là dành cho anh ta. Lãnh Phụ Hiên nắm chặt tay, trong đầu lại hiện lên Ân Niệm Hạo và Tiếu Trác hôn nhau trên đường được đăng ở báo. Anh đến thứ một nghìn mấy trăm đêm đều không biết dành cho ai. Tình đầu, nụ hôn đầu em tặng cho ai thì có gì tới tác. Tiêu Trác không còn sức lực để nói, tình trạng sức khỏe đặc biệt khiến cô vô cùng buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi, cũng vô cùng khó chịu. Anh, em đang ám chỉ anh, nếu Ân Điển Hạo là trai tân, em sẽ không quan tâm tất cả mà yêu anh ta, thậm chí lấy anh ta. Vừa định nói vừa kéo Tiêu Trác đang định ngủ dậy. Anh nhất định phải biết tình cảm của cô và Ân Điển Hạo tới mức nào, sau đó sẽ bóp chết tất cả thứ tình cảm đó một cách sạch sẽ. Em nói đi. Anh lại like Tiếu Trác. Em cũng hôn anh một cái. Trước sự quấy rầy của Lãnh Vũ Hiên, cô mệt nhọc kéo căng mắt ra, hôn mượn lên mặt Lãnh Vũ Hiên. Được rồi chứ? Cô lại mơ mơ màng màng nhắm mắt. Em hôn qua lo. Lãnh Vũ Hiên ăn năn. Lãnh Vũ Hiên tiếp tục ra sức like Tiếu Trác. Anh muốn hôn môi. Ôi, Tiêu Trác vô cùng buồn ngủ, đến một chút lý trí. Tiêu Trác vô cùng buồn ngủ, đến một chút lý trí cuối cùng cũng không có. Cô nhắm mắt hôn bừa lên môi. Anh vẫn muốn nữa. Lạnh Vũ Hiên tóm lấy cơ hội phủ lên đôi môi của cô sự ngọt ngào. Sau khi cảm xúc mãnh liệt bình phục, cuối cùng Tiêu Trác tỉnh dậy, cô cảm thấy hổ thẹn, hận không thể chết chìm trong cốc nước lạnh bên cạnh, chủ động dâng hiến nụ hôn cũng đã đành, còn mặc kệ người ta xấu xé đã đành, còn không biết xấu hổ mà hùa theo. Trời, sao không ai nói cho cô biết, mang thai sẽ khiến cho phụ nữ giảm chỉ số thông minh. Em đẹp quá bà xã. Lãnh Phổ Hiên thỏa mãn nhìn Tiêu Trác mở mắt trong vòng tay anh, tinh tế hôn lên trán cô. Đây là lần đầu tiếp xúc hòa bình từ khi anh và Tiêu Trác kết hôn. Sự đẹp đẽ của cô mang lại cho thể xác và trái tim anh sự vui mừng mà anh không thể dùng ngôn ngữ diễn đạt. Quan trọng hơn là anh tự tin, cô cũng có cảm giác giống anh. Em yêu anh không bà xã? Yêu cái đầu anh. Cô dùng sức quấn chăn quanh mình, quay người không thèm để ý anh. Trời ạ, có phải mất cân bằng hóc môn nghiêm trọng nên cô mới như vậy? Nhưng mong khỏi ảnh hưởng tới đứa trẻ, cô vô ý thức xoa xoa tay lên cái bụng nhỏ bằng phẳng. Ha ha, nhìn hành động ngây thơ của Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên cười nhẹ nhàng thành tiếng. Cô vợ nhỏ của anh xấu hổ rồi.